Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, cùng tộc tình. Đệ Nhị Minh Nguyệt nghe được thanh âm kia cả người rung bần bật. Tiếp theo cả người đều bắt đầu run rẩy. Ngươi là? Nàng lúc này trong lòng thập phần hoang mang, muốn xác nhận lại không dám xác nhận, chỉ lo lần thứ hai thất vọng. Ta là ngươi ca a. Di động đầu kia âm thanh bình thản lại mang theo vài phần sủng nịch. Nghe được này cùng 3 năm trước như thế ngữ khí, Đệ Nhị Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa, lúc này che miệng lại, nước mắt ào ào địa chảy xuống. Ca, ngươi thật sự không chết? Ta làm sao sẽ chết? Trừ phi một ngày kia ngươi tận mắt đến thi thể của ta. Không phải vậy vĩnh viễn không nên tin ta sẽ chết. Nghe được này tự tin lời nói, Đệ Nhị Minh Nguyệt lại không hoài nghi. Trong lúc nhất thời vừa kích động lại khổ sở, dĩ nhiên không nói ra được một câu. Trầm mặc một lúc lâu, nàng mới nức nở nói. Ca, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta còn có chút sự tình muốn làm. 2 ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi. Đúng rồi, ngươi là lúc nào về địa cầu? Có bao nhiêu người trở về? Trở về không mấy ngày. Tổng số người có chừng 10 vạn. Đệ Nhị Minh Nguyệt lau một cái nước mắt trả lời. Ta biết rồi. Hoa Sơn trong đại điện một góc bên trong. Lâm Diệu cúp điện thoại. Khe khẽ thở dài. Sở dĩ gọi số điện thoại này. Là hắn không muốn lại nhường những kia quan tâm hắn người thương tâm khổ sở. Vì lẽ đó báo cái bình an. Cho tới Lam nhãn tộc Lam Diệu thân phận này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bằng không một khi bại lộ. Không biết bao nhiêu địa cầu nhân loại sẽ vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đại nhân, những kia đi nói không ít tin tức hữu dụng. Lúc này một vương giả từ nội bộ đi tới. Bọn họ mặc dù là cửu tinh minh phụ thuộc vương giả, nhưng chung quy không phải dòng chính. Bình thường quản hạt bọn họ đều là hoàng sư. Vì lẽ đó biết đến tin tức xa không sánh được những này dòng chính đi. Nói đi, Lâm Diệu nhàn nhạt mở miệng. Có người nói cửu tinh minh thánh tử đang bế quan, chí ít còn có 1 tháng mới có thể xuất quan. Mặt khác, cửu tinh minh dòng chính vương giả đại khái còn có 7 tên. Trong đó có 1 tên hàng đầu vương giả. Bất quá bọn hắn bình thường đều ở Thái Sơn tu luyện, không màng thế sự. Nghe được hắn báo cáo, Lâm Diệu gật gật đầu. Phụ thuộc vương giả đi làm việc, dòng chính vương giả chuyên tâm tu luyện. Này xác thực là thế lực sau khi lớn lên cách làm. Có điều bây giờ phát sinh chuyện như vậy, hắn phỏng chừng những kia dòng chính vương giả là không cách nào lại an tâm tu luyện. Liền ngay cả cái kia cái gọi là thánh tử phỏng chừng đều sẽ sớm xuất quan. Hắn có thể không tin cửu tinh minh người liền thật như vậy xuẩn. Dù cho cửu tinh minh nhanh xong, cũng không cho bọn họ thánh tử sớm xuất quan. Biết còn có bao nhiêu những tộc khác vương giả phụ thuộc cửu tinh minh sao? Lâm Diệu lại hỏi, cái này ta biết, đại khái còn có 30-40 tên. Đại nhân, nếu không chúng ta đi khuyên bọn họ. Người vương giả kia đem khuyên chữ cắn đến thập phần nặng, rất rõ ràng không có ý tốt. Lâm Diệu liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi tên là gì? Tại hạ Thanh Diện tộc Thanh Dương. Vậy hắn nhóm sau đó liền do ngươi quản lý, dẫn bọn họ đi khuyên nhủ những kia phụ thuộc vương giả. Cần phải nhường bọn họ biết cửu tinh minh nhanh nguội, biết không? Lâm Diệu chỉ mặt khác 10 tên vương giả nói. Rõ ràng, nơi này đi nhi ta đến thời điểm mang tới nhường những tên kia giết. Đồng thời đập xuống video. Đại nhân ngươi thấy thế nào? Thanh Dương thấy mình lập tức thành thống lĩnh, vui mừng khôn xiết. Mau mau trần thuật hiến kế. Nghe được hắn, Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem 1 tờ giấy phóng tới trong tay hắn, nói, học rất nhanh, có tiền đồ, ta rất yêu quý ngươi. Đây là số điện thoại di động của ta, gặp phải cái gì đồ sinh sự đối phó không được, nói cho ta là được, ta sẽ đích thân ra tay. Là đại nhân, Thanh Dương trịnh trọng tiếp nhận tờ giấy, đồng thời quỳ một chân trên đất, phảng phất nhận cái gì thượng phương bảo kiếm giống như vậy. Nhìn ra xung quanh, vương giả âm thầm xem thường không ngớt. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, thức thời vụ nhất nổi tiếng a. Ha ha, nhìn thấy Thanh Dương thuận theo dáng vẻ, Lâm Diệu cười ha ha, đi ra cửa, nếu đóng vai một vai, vậy thì phải diễn như. Hắn cho Lâm Diệu định vị chính là một càn rỡ, thực lực mạnh mẽ, tàn nhẫn, không chừa thủ đoạn nào. Khốc huyễn điếu nổ trời ngoan nhân hình tượng, vì lẽ đó giống như bây giờ thỉnh thoảng càn rỡ cười to, cũng thành Lâm Diệu tiêu phối. Sau một tiếng, Lâm Diệu trở lại Lang Châu thành Lam nhãn tộc tụ tập địa. Liền Lam Lâm đang không ngừng thu dọn đồ đạc, hơi kinh ngạc, ngươi làm cái gì vậy? Đại nhân, ngài đây là đem chúng ta Lam nhãn tộc gác ở nướng trên lửa a. Còn cửu tinh đã chết, làm nhãn làm lập, ta nghe được câu này sau nước tiểu suýt chút nữa đều dọa đi ra. Lam Lâm một bên chuyển nguyên thạch một bên oan ức địa nói. Lâm Diệu thấy này rõ ràng hắn lại sợ, Hoa Sơn chi tranh ở hắn nói ra câu nói kia sau liền không tiếp tục trực tiếp. Vì lẽ đó Lam Lâm còn không biết hắn đã giết Liên Bằng, thu phục 11 tên vương cấp cường giả. Sản sinh như vậy tâm thái cũng có thể thông cảm được. Dù sao ở Lam Lâm trong mắt, bọn họ Lam nhãn tộc trung quy là cái ca đạp tiểu tộc, không ra hồn. Nếu như không phải có hắn ở, đừng nói cùng cửu tinh minh khai chiến, gặp phải cái lợi hại điểm ca đạp tiểu tộc cũng phải bị đoàn diệt. Đừng thu dọn đồ đạc, theo ta đi ra xem một chút đi. Lâm Diệu trực tiếp lôi kéo Lam Lâm ra bên ngoài chạy. Hắn phải nghĩ biện pháp thay đổi Lam Lâm cái này tâm thái. Dù sao nắm giữ như thế một sợ đội bạn không phải chuyện tốt đẹp gì. Cùng cuồng lôi khốc huyễn Lam Diệu quá hoàn toàn không hợp, dễ dàng bị người nhìn ra kẽ hở. Lam Lâm không dám phản kháng, rất nhanh sẽ bị kéo đến bên ngoài. Lúc này bên ngoài không ít Lam nhãn tộc chính đang thu thập hành lý, mặc lên xe tải, chỉ có điều nhìn bọn họ cúi đầu, không nói tiếng nào dáng vẻ. Quỷ đều biết bọn họ tâm tình thập phần hạ, không trách bọn họ như vậy, dù sao thật vất vả mới có một tòa thành thị đặt chân. Kết quả còn không che nóng hổi, liền lại muốn chạy trốn vong, vị này ai cũng hài lòng không đứng lên. Nói cho ta, các ngươi muốn rời đi sao? Lâm Diệu nhìn đông đảo Lam nhãn tộc người, lớn tiếng hỏi. Hết thảy Lam nhãn tộc người không nói tiếng nào, nhưng trên mặt bọn họ vẻ mặt đã cho thấy đáp án. Lam Lâm nhìn dáng dấp của bọn họ, trong lòng không biết làm sao tích, sản sinh một chút tự trách. Hắn cảm giác mình cái này Lam nhãn tộc lão đại làm không tốt. Trong vũ trụ có vô số ám tinh, bọn họ tồn tại vô số năm, nhưng từ không có người nhớ kỹ. Trong vũ trụ cũng có lóe lên liền qua lưu tinh, tính mạng của bọn họ ngắn ngủi, nhưng phóng ra nhất rực rỡ ánh sáng. Chư vị, các ngươi nói cho ta, các ngươi là muốn làm cả đời sợ hàng, vẫn là muốn làm một quãng thời gian chân nam nhân? Nghe được Lâm Diệu, hết thảy Lam nhãn tộc đều ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ước ao ánh sáng, vẻ mặt kích động không thôi. Nói thực sự, những năm này bọn họ trải qua quá oan uổng, mỗi khi gặp phải cái khác dị tộc đều muốn khúm núm. Sau thời gian dài, trong lòng bọn họ đã nghẹn ra hỏa. Bây giờ Lâm Diệu một cái tỉ dụ trong nháy mắt liền đem ngọn lửa kia nhen lửa, nhường trong lòng bọn họ bất khuất lập tức toàn bộ dâng lên. Yên tĩnh một lát sau, một Lam nhãn tộc người đột nhiên đi ra, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhìn về phía Lam Lâm. Lão đại, ở lại chỗ này đi, chúng ta cũng không tiếp tục muốn chạy, không muốn làm sợ hàng, càng không muốn nhìn thấy ngươi vì là chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Lam Lâm nghe nói như thế run lên trong lòng, sắc mặt lập tức trắng đi. Đúng, lão đại, chúng ta đồng ý đi theo Lam Diệu đại nhân, mặt sau đụng một cái. Dù cho chết trận cũng cam tâm, chúng ta muốn nắm giữ đủ thực lực bảo vệ ngươi tôn nghiêm. Bảo vệ chúng ta Lam nhãn tộc tôn nghiêm. Lại một Lam nhãn tộc khàn cả giọng mà quát. Nghe được bọn họ, Lam Lâm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Này một đường tới nay, hắn thời khắc đem Lam nhãn tộc tính mạng của tất cả mọi người gánh vác ở trên người, không chút nào dám thư giãn. Cái kia áp lực quá to lớn, nhường hắn thở không nổi. Bây giờ đột nhiên nghe được cùng tộc người nói như vậy, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy, trước trả giá tất cả đều đáng giá. Ta nguyện làm ngươi chịu nhục, ngươi nguyện làm ta tuy chết không hối hận. Cái gì gọi là cùng tộc tình? Này chính là đi. Tấu chương xong. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?